Chương 43, một nén nhang trước. Một nén nhang trước, cũng chính là Triệu Thần mới vừa vào Thanh Hư Bảo Điện thời điểm, Thanh Hư Bảo Điện nội đường trung. Lúc này, nội đường trung chúng đa bảo vật chống chất, thấp nhất đều là tinh hà kỳ pháp khí, linh đan diệu dược, quý hiếm linh tài, kỳ chân dị bảo các loại, càng là vô số kể. Các loại bảo vật hoa quang không ngừng lòng lánh, khiến người ta cảm thấy có chút hoa cả mắt, Thanh Phong chân nhân, mị lấy con mắt nhàn nhã tọa của mọi người đa bảo vật một bên, vẻ mặt thích dí vướt ve trong tay chúng đa bảo vật. Mập mạp trưởng quỹ vén rèm cửa lên, tiến đến bẩm báo, đại trưởng quỹ, đấu giá hội còn có khoảng chừng thời gian đốt một nén hương liền muốn bắt đầu. Thanh Phong chân nhân khẽ nâng đôi mắt, hỏi mỗi bên đại thế gia người đều tới đông đủ sao trở về đại trưởng quỹ, mỗi bên đại thế gia nhân đã tới hơn phân nửa. Mập mạp trưởng quỹ hồi đáp. Thanh Phong chân nhân hơi trầm ngâm một hồi, nói, đã tới hơn phân nửa sao xem ra những bảo vật này cuối cùng là muốn bán rồi. Ai lão đạo thật là có chút luyến tiếc ga. Thanh Phong chân nhân dùng cánh tay giả nua thô ráp, lưu luyến sờ soạng vài cái trong tay các màu bảo vật, trong đôi mắt giả nua tràn đầy không nỡ cùng tham lam quan mang. Đại trưởng quỹ, những bảo vật này cũng không phải là một ít tiểu thế gia, mà là biện kinh các thế gia đại tộc, hào môn tông phái. Chúng ta Thanh Hư Bảo Điện có thể cầm không được a, nếu không sẽ phạm nhiều người tức giận. Mập mạp trưởng quỹ lại càng hoảng sợ, cho rằng Thanh Phong chân nhân chuẩn bị giống như trước giống nhau, giết chết bán đấu giá giả, nuốt riêng những bảo vật này. Vì vậy vội vã nhắc nhở. Lao đạo làm việc còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo hay sao? Thanh Phong chân nhân hơi biến sắc mặt. Thuộc hạ không dám. Mập mạp trưởng quỹ sắc mặt trắng nhợt, vội vã quỳ xuống đất, cung kính nói. Đứng lên đi. Thanh Phong chân nhân thán một hơi, giải thích. Lão đạo chỉ là đối với những bảo vật này ly khai có chút không nỡ mà thôi, không có lấy những bảo vật này ý tứ. Đại trưởng quỹ anh minh. Mập mạp trưởng quỹ đứng dậy, vỗ cái nịnh bợ. Được rồi, nếu mỗi bên đại thế gia nhân hơn phân nửa đã tới, lão đạo cũng nên vội vàng đi qua chuẩn bị một chút. Thanh Phong chân nhân nhìn sâu một cái bên người các màu bảo vật, sâu hấp một hơi, toàn lực đè xuống trong lòng tham lam, đứng dậy sửa sang một chút chính mình y lễ quan. Đi ra phía ngoài. Hả, được rồi. Thanh Phong chân nhân đột nhiên xoay đầu lại nói. Đại trưởng quỹ có gì phân phó? Mập mạp trưởng quỹ hơi khom lưng, cung kính mà hỏi. Đem nơi này bảo vật sửa sang một chút, án bán đầu giá chỉnh tự trước giờ phóng tới trên bình đài, không nên quên. Thanh Phong chân nhân không kiềm hãm được coi lại bảo vật liếc mắt, rồi mới hướng mập mạp trưởng quỹ phân phó nói. Là đại trưởng quỹ, thuộc hạ đã biết, nhất định sẽ không quên. Mập mạp trưởng quỹ cung kính trả lời. Ừ, vậy là tốt rồi. Thanh Phong chân nhân gật đầu, cắn cắn răng, cất bước đi ra ngoài. Thuộc hạ cung tiễn đại trưởng quỹ. Mập mạp trưởng quỹ khom lưng hành lễ. Đợi cho Thanh Phong chân nhân hoàn toàn sau khi rời khỏi, mập mạp trưởng quỹ bắt đầu chỉnh lý trong điện bảo vật. Chỉ chốc lát, liêm môn đột nhiên kéo ra, Thanh Phong chân nhân lại đi đến. Mập mạp trưởng quỹ thấy Thanh Phong chân nhân lại trở lại rồi, kinh ngạc hỏi đại trưởng quỹ. Ngươi tại sao lại trở lại rồi? Hừ, lao đạo trở về còn muốn hướng ngươi bẩm báo sao? Thanh Phong chân nhân lạnh rên một tiếng, tựa hồ có chút không vui. Thuộc hạ lỡ lời. Mập mạp sắc mặt trắng nhợt, vội vàng cung kính nói ấy nấy. Thanh Phong chân nhân tiếp tục lạnh rên một tiếng, dọa mập mạp trưởng quỹ, sau đó không nhịn được khoát khoát tay, đối với mập mạp trưởng quỹ nói ra, hừ, lần này lao đạo tạm tha ngươi một lần. Ngươi đi ra ngoài trước đi, nơi này bảo vật từ lao đạo để chỉnh để ý là được. Ta đi ra ngoài trước bảo vật bởi ngài để chỉnh để ý. Mập mạp trưởng quỹ cơ cơ đầu, hơi có chút hổ nghi nhìn Thanh Phong chân nhân. Thanh Phong chân nhân nhưng là nhất lại người, chưa từng có chỉnh lý quá vật gì vậy. Làm sao ngươi đây là đang hoài nghi lão đạo sao? Thanh Phong chân nhân sắc mặt chợt biến đổi, trên người tinh hải kỳ khí thế bàng bạc trong nháy mắt buộc phát ra, đặt ở mập mạp trưởng quỹ trên người. Phu phu, mập mạp trưởng quỹ trong nháy mắt bị áp quỳ dạp trên mặt đất. Một mãnh liệt tử vong uy hiếp tràn ngập ở nội tâm của hắn trung, sợ hắn mạo xuất mồ hôi lạnh cả người. Thuộc hạ biết sai, mời đại trưởng quỹ tha thứ. Mập mạp trưởng quỹ quỳ rạp trên mặt đất, cầu xin tha thứ. Hư, hiện tại ngươi cho lão đạo từ nơi này cút ra ngoài. Thanh Phong chân nhân lạnh lùng nói. Phải, thuộc hạ ngay lập tức sẽ biến, ngay lập tức sẽ cút. Mập mạp trưởng quỹ sợ đến tè ra quần, trực tiếp liền quỳ rạp trên mặt đất cửa trước bên ngoài lăn tới. Chỉ chốc lát, mập mạp trưởng quỹ liền lăn được xa xa. Thấy mập mạp trưởng quỹ lăn xa, Thanh Phong chân nhân lộ ra một quỷ dị mỉm cười, theo mặc dù từ trong lòng xuất ra một đạo hư màu trắng phụ lục, nhanh chóng hướng về phía chúng đa bảo vật vùng, một hồi hư ảo thất thải quang mang hiện lên, tất cả bảo vật toàn bộ biến mất. Thanh Phong chân nhân thấy thế, vướt râu cười, thỏa mãn gật đầu. Giang giác một tiếng thanh thúy đầu gỗ gãy tiếng đột nhiên vang lên, vướt râu cười khẽ Thanh Phong chân nhân, đột nhiên từ đỉnh đầu đi xuống nư tờ mở một cái không gì sánh được giữ tợn chỗ rách. Vết rách tử trong trống rông dĩ nhiên không có có một tia huyết dịch, toàn bộ là một loại khắc đầy thần bí phù văn đen nhánh đầu gỗ. Cái này Thanh Phong chân nhân dĩ nhiên là một cái khắc đầy phù văn đầu gỗ, điều này làm cho mập mạp trưởng quỹ chứng kiến sợ rằng hội tại chỗ sợ đến ngất đi. Điều này thật sự là rất cổ quái, lại có cùng chân nhân giống nhau như lúc đầu gỗ. Hơn nữa cái này đầu gỗ còn có thể cùng người tự do đối thoại, thậm chí phóng xuất tinh hải kỳ uy áp. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, phải biết rằng ngay cả thần cơ tộc cơ quan con rối cũng hoàn toàn làm không được loại trình độ này. Chỉ chốc lát, Thanh Phong chân nhân trên người vết rạn càng ngày càng đại, không chỉ có như vậy, Thanh Phong chân nhân toàn thân cái khác địa phương cũng đều thần tốc đầy vết rạn. Âm một loại thật nhỏ trầm thấp tiếng oanh minh phía sau, Thanh Phong chân nhân hóa thành mắt thường không thể nhận ra mảnh nhỏ tiểu hồi trần, phiêu tán đến không trung, trong chớp mắt liền biến mất. Cầu thả cầu vô tốt.